Nhà trọ cực phẩm, chương 167, quan hệ thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đồ tiên sinh, tư liệu liên quan đến bệnh tình của Hà tiểu thư. Những thứ có thể điều tra được đều đã gửi cho anh. Nhưng còn một số phòng khám nhỏ điều tra còn có chút khó khăn. Có tiếp tục khô ngã? Không cần, thần đồ mặc nhìn lại tư liệu trên máy tính. Rất nhanh từ trong một số tư liệu không nhiều lắm tìm được cái hắn muốn chứng bệnh sợ hãi đám đông. Trong đầu tự nhiên hiện lên dáng vẻ lo lắng sợ hãi của cô khi rúc vào lòng hắn. Bấm vào điện thoại nội bộ, thông báo xuống dưới, hội nghị 4 giờ chiều rời lại vào 10 phút sau. Lâm Kỳ, dạ, nhà trọ Thâm Lam, hôm nay anh có công việc sao? Hà Nhạc Nhạc hỏi Tần Chi Tu đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Đúng thế. Sao vậy? Nhìn thấy tâm trạng Tần Chi Tu khá tốt. T, sớt màu xanh có chữ. Quần dài màu đen, làm cho hắn có vẻ cao lớn hơn. Rất giống thiếu niên xinh đẹp đi ra từ trong truyện tranh. Quý tiên sinh không đi chung với anh hả? Hắn vội vàng dẫn theo người mới rồi. Tôi có những người khác chăm sóc rồi. Cô tìm hắn hả? Tôi đưa cô đi. Không không. Nhớ lại cái vị hoa hoa công tử không biết khi nào lại rối loạn thần kinh kia. Hà Nhạc Nhạc vội vàng nói. Vậy anh đi đường cẩn thận. Không trở về ăn cơm tối. Gọi điện về trước nha. Ừ, sẽ. Tần Chi Tu nhu hòa cười như nắng. Làm người ta nhìn thấy có thể bớt đi những phiền não thế tục. Chỉ chốc lát sau, chiếc Chevrolet màu cam rời khỏi nhà trọ. Chân mày Hà Nhạc Nhạc nhăn lại. Chiếc Chevrolet là xe ngày hôm qua mới đưa tới. Vẫn chỉ có giấy phép tạm thời thôi. Dù sao quý tiết phải hướng dẫn người mới. Tần Chi Tu cũng không thể cưỡi chiếc mô tô như sấm sét của hắn đi làm được. Tuy rằng vẫn có người đại diện khác. Xe bảo mẫu. Nhưng vẫn cần phải chuẩn bị một chiếc để đi lại. Vấn đề là ngày hôm qua lúc cô tìm kiếm tư liệu của Đỗ Vi. Trùng hợp nhìn thấy hôm nay là sinh nhật của Đỗ Vi. Mà màu sắc cô ấy thích nhất là màu cam. Nhãn hiệu ô tô cô ấy thích cũng chính là Chevrolet. Đỗ Phi, Sử Cổ Kim, Nhạc Nhạc, xảy ra chuyện gì sao? Nhíu mày âu sầu. Ừ, a, không có gì hết đâu. Dì Vương, vẻ mặt dì Vương không tin. Nhóc con, dì Vương là người sáng suốt. Dì Vương hiểu, đến đây, tâm sự với dì Vương đi. Bị kéo đến ngồi xuống sofa. Hà Nhạc Nhạc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Con thật sự không có việc gì đâu. Nga, vậy rốt cuộc con thích quý thiếu gia hay là Tần tiên sinh? Con, Hà Nhạc Nhạc bị hỏi trong lòng cảm thấy vô lực. Những người khác thì không sao. Nhưng quý tiết chưa bao giờ để ý người khác. Dì Vương có hiểu lầm cũng không kỳ quái. Con xem đó, con chưa hiểu rõ tâm ý của bản thân đúng không? Tiếp tục như vậy thì không được nha. Không, không phải, dì hiểu lầm rồi. Thật ra, tuy rằng dì cũng coi như là nhìn quý thiếu gia lớn lên. Theo lý thì dì phải nói giúp hắn. Nhưng Tần tiên sinh thật sự rất đáng thương. Cũng là một đứa trẻ tốt. Tôi cảm thấy Tần tiên sinh và con rất thích hợp. Dì thật sự hiểu lầm rồi. Tần tiên sinh hắn thích người khác. Con nói Đỗ Vi hả? Ách, Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn vẻ mặt ghét bỏ của dì Vương. Cô không nghĩ tới dì Vương lại biết rõ nhiều chuyện của Tần Chi Tu như thế. Không cần kỳ quái. Từ lúc 8 năm trước thiếu gia bắt đầu vào ở nhà trọ này. Dì và chú ý thường xuyên tới đây hỗ trợ. Mấy cái chuyện của đám con trai trong nhà. Chúng ta không biết cũng khó. Sau một buổi sáng, dì Vương liền thao thao bất tuyệt nói về tình huống cá nhân của 5 vị chủ nhà. Từ gia thế bối cảnh đến cuộc sống cổ quái của họ. Hà Nhạc Nhạc vài lần muốn cắt lời đều bị nhiệt tình của dì Vương bỏ qua. Đến cuối cùng Hà Nhạc Nhạc đành phải cười khổ. Thật sự không phải cô cố ý thám thính việc riêng tư của nhóm chủ nhà A, thật sự là cô bị bắt buộc phải nghe. Nhưng dì Vương nói cho cô những việc này, cũng có thể giải thích được nhiều chuyện. Ví dụ như, Tần Chi Tu vì sao lại quyến luyến Đỗ Vi như thế? Vì sao hắn lại cố chấp đối với người thân như vậy? Đối với Tần Chi Tu mà nói, Đỗ Vi là toàn bộ thời thơ ấu của hắn, toàn bộ thời kỳ thiếu niên. Có thể, ngực giống như bị đè một miếng đá lớn, nặng nề làm cho cô khó thở. Chợt nhớ lại đoạn nói chuyện cô vô tình nghe thấy ở tiệc rượu lần trước. Đỗ Vi nói là có thể giúp lão Sử làm những gì lão muốn với cái người mà lão đã thèm khát từ lâu. Ngày hôm qua ở trên mạng cô đã tìm hiểu một chút. Đỗ Vi vừa mới tuyên bố gia nhập vào đoàn làm phim điện ảnh kia. Rõ ràng đạo diễn chính là Sử Cổ Kim. Mà người Sử Cổ Kim vẫn thèm muốn là cô không dám nghĩ, nhưng không khống chế được lại tiếp tục suy nghĩ. Chẳng lẽ Đỗ Vi muốn bắt Tần Chi Tu để trao đổi lấy vai diễn sao? Quy tắc ngầm ở giới giải trí cô cũng có nghe nói qua. Có thể, cô có nên nhắc nhở Tần Chi Tu một chút hay không? Nhưng cô không có chứng cứ. Lỡ như không phải, thiếu gia cậu đã trở lại. Tiếng chào hỏi của dì Vương làm Hà Nhạc Nhạc bừng tỉnh lại trong rối rắm. Hà Nhạc Nhạc nhanh đứng dậy hơi hơi cúi chào thân đồ mặc. Chậm rãi đánh giá trang phục bình thường của cô. Đôi mắt thân đồ mặc vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như thường. Thiếu gia sao lại trở về sớm như vậy? Muốn thay quần áo rồi đi ra ngoài nữa sao? Dì Vương tò mò hỏi. Thân đồ mặc đem tây trang đang khoát trên cánh tay đưa cho dì Vương. Không, trở về nghỉ ngơi một chút. 2 giờ, đem cơm đưa lên cho tôi. Thân đồ mặc nói xong liền đi đến bên cạnh Hà Nhạc Nhạc. Rồi trong biểu cảm kinh ngạc vô cùng của dì Vương mà duỗi tay ôm lấy Hà Nhạc Nhạc đi về phía thang máy. Vòng tay ở trên cổ thân đồ mặc. Hà Nhạc Nhạc nhìn về phía dì Vương xin lỗi. Thật rất có lỗi. Uổng phí gì nhiệt tình giúp cô như vậy. Nhưng Quý Tiết và Tần Chi Tu, cô và bọn họ cũng không phải là quan hệ thuần khiết như vậy. Ừ, nắm chặt ra giường dưới thân. Hà Nhạc Nhạc cắn môi dưới, căng thẳng cong mũi chân, cố gắng không chú ý đến chỗ giữa hai chân bị hung hăng yêu thương. Thân thể giống như đang quay cuồng trong nước sôi. Tư thế luôn thay đổi. Hắn vẫn như trước không dừng lại. Hoa tâm bị làm đến mức vừa chua xót vừa thoải mái. Một đợt sóng chiều liên tục đánh lui đánh tới trong thân thể. Lặp đi lặp lại, khoái cảm đưa đến thiên đường. À, không biết là cao trào lần thứ mấy đánh úp lại. Thắt lưng cô chịu kích thích nâng cao lên. Mật huyệt co rút nhanh chóng hút lấy cự long nóng bỏng của hắn. Thân đồ mặc dừng động tác lại. Cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hôn đến vai và gáy tinh tế của cô. Hà Nhạc Nhạc có chút ngứa rụt vai lại. Sợ hãi ngắm thân đồ mặc. Thân đồ mặc ôm thân thể mảnh mai của cô xoay người nửa nằm xuống. Để cô đưa lưng về phía hắn. Ngoan ngoãn ngồi lên cự long của hắn. Tiểu huyệt đỏ bừng phun ra nuốt vào côn TH. Tê, ma sát ra cảm giác sung sướng thoải mái. Làm hắn cong cong khóe miệng. Cô rất được lòng hắn. Nhìn không thấy cự vật của hắn. Vẻ mặt của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc đỏ hồng. Cố gắng dùng tiểu huyệt mềm mại nuốt lấy côn TH, tê cứng rắn mạnh mẽ của hắn. Cánh mông đột nhiên bị vỗ vào, làm cho cô khẩn trương tạm dừng động tác. Chỉ chốc lát sau lại tiếp tục động tác cưỡi ngựa. Chỉ cần nghĩ đến việc cúc huyệt phía sau bị hắn nhìn chằm chằm. Mật huyệt không thể nào trầm tĩnh được. Mặc dù đã ướt át, nhưng rút cắm cũng càng ngày càng khó khăn. À, cúc huyệt bị ngón tay dài đâm thủng. Trong mật huyệt lại càng thêm mẫn cảm. Khoái cảm liên tục làm cho thân thể giống như dây thun bị căng đến mức tận cùng. Một chút kích thích nữa thôi sẽ hoàn toàn đứt gãy. Nam nhân nâng nâng thắt lưng. Không, đừng. Đã có vết xe đổ lúc trước nên Hà Nhạc Nhạc lập tức muốn ngồi thẳng lên. Đừng à à, thân đồ mặc từ đầu đến cuối mãnh liệt rút cắm vào thân thể kiều ngọt của cô. Ngón tay dài càng ác liệt đâm vào cúc huyệt khéo léo chật chất. Làm cho cô muốn tránh cũng không thể. Trốn cũng không được. Chỉ có thể nức nở. Run rẩy ở trên thân thể. Cuối cùng ngã thẳng vào trong lòng hắn. Cách chương.